LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2607, chương 2610, biên giới quấy rối. Uống hết về sau, vẫn là đi theo Tô Minh trên người hiệu quả một dạng. Bởi vì cái này đỏ thẫm dược đã nói rõ là có thể cho người khác sử dụng. Mộ Dung Thiên Diệp lập tức tu vi tăng vọt, vậy mà biến thành cửu trọng thiên kiếp cảnh. Cái này khiến chính nàng đều hết sức kinh ngạc. Tiến độ tu luyện của mình, chính nàng vẫn là tương đối rõ ràng. Cứ việc nàng tu luyện, so với bình thường người mà nói, muốn nhẹ nhõm dễ dàng rất nhiều. Bất quá thiên kiếp cảnh cửu trọng, vẫn là quá khó khăn một chút. Muốn trùng kích cửu trọng thiên kiếp cảnh, cho dù là nàng cũng cần phải tốn lâu thời gian. Kết quả uống Tô Minh cho vật kia về sau, trong cơ thể nguyên khí lại đột nhiên tăng vọt, thậm chí ngay cả thiên kiếp đều không cần, biến thành cửu trọng thiên kiếp cảnh. Đây quả thực không thể tưởng tượng, cảm giác hoàn toàn không có khả năng. Bất quá sự thật cứ như vậy đã xảy ra, không tin cũng không có biện pháp. Như sắt thép sự thật đang ở trước mắt. Chú ý tới Mộ Dung Thiên Diệp kinh ngạc, hắn mở miệng liền nói một câu: đây là có tính cách tạm thời, bất quá không có cái gì tác dụng phụ, người có thể yên tâm. Mà bên kia Phong Thanh Tử rõ ràng cũng chú ý tới Mộ Dung Thiên Diệp bên này tình huống biến hóa. Hắn lập tức dùng ánh mắt ấy tập trung vào Tô Minh, ánh mắt bên trong cũng là tham lam. Hắn rõ ràng cũng ý thức được Tô Minh nhất định có cái gì đặc biệt thủ đoạn, có thể để người ta tu vi có một cái cực tốc tăng lên. Hắn đã là cửu trọng thiên kiếp cảnh, mặc kệ hắn làm thế nào, tìm khắp không cầu được tiếp tục phương pháp đột phá cùng con đường. Giống như liên quan tới cửu trọng thiên kiếp cảnh phía trên, không có bất kỳ cái gì ghi chép. Nếu như có thể được tiểu tử này vừa rồi lấy ra vật kia, không chừng đối với hắn đột phá sẽ có trợ giúp. Thoạt nhìn ra hỏa này, đối với đã đến cửu trọng thiên kiếp cảnh Mộ Dung Thiên Diệp, cũng không có cái gì lo lắng quá mức. Đoán chừng hắn cảm thấy, cưỡng ép đột phá đi lên, cảnh giới nhất định bất ổn. Không có cái gì quá lớn uy hiếp a, chết hết cho ta a. Phong Thanh Tử tựa hồ đã nhìn đủ tất cả những thứ này. Hắn trực tiếp xuất thủ. Xuất thủ phương hướng là Mộ Dung Thiên Diệp. Đối với Mộ Dung Thiên Diệp, Tô Minh không có gì đáng lo lắng. Đã cửu trọng thiên kiếp cảnh Mộ Dung Thiên Diệp cùng Phong Thanh Tử rõ ràng đã không chênh lệch lớn như vậy. Quả nhiên Mộ Dung Thiên Diệp lập tức liền chặn lại Phong Thanh Tử công kích. Hai người hoàn toàn như trước đây thần tiên đánh nhau, thoạt nhìn tương đương kịch liệt. Hai cái cửu trọng thiên kiếp cảnh cao thủ cùng một chỗ đại chiến, cái này chỉ sợ là toàn bộ cổ võ thế giới kỳ quan a. Trước kia hẳn rất lâu chưa từng xảy ra. Tô Minh ở thời điểm này hơi suy nghĩ một chút, hắn không có khả năng để cho Mộ Dung Thiên Diệp một người bên trên. Bản thân ngay ở bên cạnh xem náo nhiệt, cứ việc Mộ Dung Thiên Diệp đã tăng lên, bất quá Tô Minh không hề cảm thấy Mộ Dung Thiên Diệp thực liền có thể thắng. Thật muốn thắng lời nói, chỉ sợ rất khó. Dù sao Phong Thanh Tử vẫn là quá lão lạt, Mộ Dung Thiên Diệp cùng hắn so ra liền muốn non nhiều, phần thắng không lớn. Tô Minh khẳng định phải đi lên hỗ trợ. Suy nghĩ một chút, Tô Minh tranh thủ thời gian liền đem đỏ thẫm dược cũng cho đập xuống dưới. Vừa rồi còn đang suy nghĩ đến cùng có nên hay không tỉnh một lần đây, bất quá hắn cũng không có lựa chọn thực đi tỉnh, vẫn là đem hết toàn lực ứng phó Phong Thanh Tử a. Miễn cho xảy ra điều gì ngoài ý muốn, sinh tử thì nhìn này liều một phen. Nếu như đánh không lại, Tô Minh tỉnh một cái đỏ thẫm dược cũng không cái gì chứng dùng. Tô Minh trực tiếp cũng dập đầu đỏ thẫm dược, lập tức biến thành bát trọng thiên kiếp cảnh. Một cái bát trọng thiên kiếp cảnh cộng thêm một cái cửu trọng thiên kiếp cảnh, Tô Minh cùng Mộ Dung Thiên Diệp hoàn toàn có thể tạo thành cổ võ thế giới Phượng Hoàng truyền kỳ tổ hợp. Loại chiến đấu này lực, mặc kệ đánh ai cũng có thể chiến thắng a. Hắn cũng không tin hai người chung vào một chỗ còn có thể đánh không lại cái kia Phong Thanh Tử. Dù sao Tô Minh lòng tin 10 phần. Làm xong những cái này về sau, Tô Minh trực tiếp một bước đem suy yếu kỹ năng đeo vào Phong Thanh Tử trên thân. Kỹ năng này vô cùng mấu chốt, cũng là thuộc về loại kia gặp mạnh là mạnh, gặp yếu là yếu. Đối với Phong Thanh Tử loại cao thủ này, suy yếu năng lực là có thể tưởng tượng được. Tại suy yếu kỹ năng tạo tác dụng, cái kia vài giây đồng hồ thời gian bên trong, Phong Thanh Tử rất khó chịu. Lực chiến đấu của hắn bị rõ ràng suy yếu. Tổng cảm thấy không có ngày thường thuận tay. Mấu chốt hắn vẫn không rõ chuyện gì xảy ra. Mộ Dung Thiên Diệp lúc này, thoạt nhìn là tình thế rất mạnh. Thừa dịp Phong Thanh Tử hư nhược thời gian này, nhiều lần đắc thủ vậy mà chiếm cứ tiên cơ. Bất quá tại chiến đấu ở cấp bậc này bên trong, kịch liệt là một cái phương diện. Bởi vì thực lực quá mạnh, mọi người phòng thủ cũng là tương đương đáo vị. Mấy giây, không có cách nào đối với Phong Thanh Tử tạo thành cái gì quá tổn thương chí mạng. Vài giây đồng hồ về sau, Phong Thanh Tử ý thức được, trên người mình cái loại cảm giác này đã biến mất không thấy. Cái này đối với Phong Thanh Tử mà nói, tương đương với giải thoát rồi một lần. Mặc dù không rõ ràng vừa rồi là thế nào, bất quá bị Mộ Dung Thiên Diệp cái này hắn một tay bồi dưỡng tiểu thí hài án lấy đánh, đây là hắn không thể tiếp nhận. Phong Thanh Tử bắt đầu rồi phản kích. Hắn vẫn là so Mộ Dung Thiên Diệp muốn cường thế nhiều. Lần nữa chiếm cứ trên sân chủ động. Tô Minh lúc này xuất thủ lần nữa. Hắn lúc này sở dĩ không nhúc nhích là bởi vì ở chỗ này ngưng luyện hắc ám nguyên khí đạn đâu. Lúc này đã không sai biệt lắm. Lập tức 7 viên to lớn hắc ám nguyên khí đạn bay thẳng đến Phong Thanh Tử bên kia lóe lên đi qua. Tốc độ rất nhanh, mắt thường cơ hồ thấy không rõ. Đương nhiên đó bất quá là đối với người bình thường mà nói. Đối với Phong Thanh Tử cao thủ như vậy mà nói, cũng không tính là gì. Hắn rất nhanh liền phản ứng lại, tranh thủ thời gian chống đối. Mặc dù đã có nhất định chuẩn bị, bất quá hắn vẫn bởi vì hắc ám nguyên khí đạn cái này cường đại lực trùng kích, bị làm liên tiếp lui về phía sau. Phong Thanh Tử bất quá mới bắt đầu tình thế mà thôi, liền bị Tô Minh lần nữa cho quấy nhiễu một lần. Tương đương với tiết tấu cứ như vậy không thấy. Mộ Dung Thiên Diệp lần nữa chiếm cứ chủ động. Đừng nhìn Phong Thanh Tử lúc này thoạt nhìn còn tốt, trên thực tế hắc ám nguyên khí đạn tổn thương vượt quá dự liệu của hắn. Hắn bị ảnh hưởng cũng rất khó chịu. Cưỡng ép ổn lại về sau, Tô Minh bên này lại mau đem Kennen đại chiêu cho quăng tới. Lập tức vô số thiên lôi bao phủ tại đỉnh đầu của hắn. Tô Minh chính hắn cũng minh bạch, hắn những kỹ năng này, nghĩ đối với Phong Thanh Tử loại cấp bậc này người tạo thành cái gì đáng sợ tổn thương, bắt hắn cho đánh bại, rõ ràng là không thể nào. Chủ yếu sức chiến đấu hay là Mộ Dung Thiên Diệp, Tô Minh ở bên cạnh cung cấp quấy rối là được rồi. Để cho Phong Thanh Tử vô cùng khó chịu. Lúc này Phong Thanh Tử xác thực thật khó chịu. Tô Minh những cái này chiêu số không tính là chí mạng. Bất quá hắn nếu như bất kể mà nói, đồng dạng uy lực không nhỏ, sẽ để cho hắn ăn thiệt thòi. Nếu như quản lời nói, vậy thì tương đương với Mộ Dung Thiên Diệp bên này, hắn liền không có nhiều như vậy tinh lực. Hai người kia sức chiến đấu vẫn là vượt quá ngoài dự liệu của hắn. Phá cho ta. Phong Thanh Tử đang nổi giận dưới tình huống trực tiếp đem vạn lôi thiên lao trận phá vỡ, cưỡng ép phá mở. Cái này thật đúng là Tô Minh lần thứ nhất nhìn thấy, có thể thấy được thực lực hắn chỗ đáng sợ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường